Vũ Thần Chúa Tể, chương 2306, luận bàn chỉ điểm. Gocchuyenaudio.com, mà Tần Trần nói, tự nhiên để cho Hồng Loan Võ Đế đám người càng thêm kích động, bọn họ cắm ở Cự Phách Võ Đế cảnh giới đã có không ít năm tháng, nhưng làm thế nào cũng không cách nào đột phá đỉnh phong Võ Đế cảnh giới, bây giờ nghe Tần Trần vừa nói như thế, trong lòng mừng như điên, kém điểm không cách nào ước chế đúng. Tần Trần vừa nhìn về phía Cuồng Đao Võ Đế. Nghe nói Cuồng Đao Võ Đế là một gã đỉnh cấp đao khách, một tay tịch diệt cuồng đao, uy lực vô hạn, Tần Mỗ tại Hủy Diệt Nhất Đạo ở trên cũng hơi có nghiên cứu, có chút thành tựu, không bằng nhân cơ hội này luận bàn một phen, như thế nào? Cuồng Đao Võ Đế kinh ngạc nhìn Tần Trần thay bọn họ trị liệu bệnh kín, hắn tự nhiên có thể minh bạch đây là đang báo đáp cùng giúp đỡ bọn họ, nhưng cùng hắn luận bàn, lại là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn mượn luận bàn chi danh, đến chỉ điểm hắn? Tần Trần tuy là tu vi bất phàm, có thể tu luyện cũng là kiếm đạo, mà hắn chính là hôm nay đại lục đao khách trong nhất cường giả cấp cao nhất một trong, Tần Trần một tên kiếm khách lại có thể giáo dục hắn cái gì? Cuồng Đao Võ Đế trong lòng tự nhiên hiện ra ngạo nghễ. Hắn mặc dù đối với Tần Trần cung kính, nhưng cũng không cho là Tần Trần tại Hủy Diệt chi đạo phía trên cũng so với bản thân lợi hại. Làm sao, Cuồng Đao huynh không vui sao? Tần Trần vừa cười vừa nói. Hắn là có ý cùng Cuồng Đao Võ Đế luận bàn, cho đối phương một ít chỉ điểm, nhưng đối phương nếu là không nguyện ý, Tần Trần cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu Tần Thành Chủ có ý luận bàn, bản đế liền từ chối thì bất kính. Mặc kệ đối phương có cái gì xem, Cuồng Đao Võ Đế ngược lại không cho là Tần Trần sẽ ném hắn bất lợi, do dự xuống, liền cười đáp ứng. Tần Trần thực lực ở trên hắn, thông qua luận bàn, hắn ít nhất cũng có thể học được không ít thứ. Ha ha, lão phu kia nhưng sẽ chờ xem kịch vui. Mặc Uyên Bạch ở một bên cười rộ lên, trong lòng lại cười hắc hắc nói, này Cuồng Đao Võ Đế còn tưởng rằng sư phụ tu luyện kiếm đạo, liền không cách nào cho hắn chỉ điểm, ha ha, sư phụ thủ đoạn há là này Cuồng Đao Võ Đế có thể hiểu được. Hai người luận bàn cũng không có cố ý tuyển chọn khác địa phương, lần này luận bàn, hai người thương lượng xong khỏi cần chân nguyên cùng tinh thần lực, đơn thuần lấy đao pháp cùng kiếm pháp luận bàn, lan đến phạm vi không có khả năng quá lớn. Trên sơn cốc hai người cách nhau 100 mét đứng. Dưới sơn cốc Vương Khải Minh đám người hưng phấn quan sát. Huyền Băng huynh, ngươi nói này Tần Thành Chủ đến là muốn làm cái gì? Hồng Loan Võ Đế nhẹ giọng truyền âm hỏi. Ta đây nào biết đâu rằng, bất quá có phải là vì chỉ điểm Cuồng Đao huynh đi? Huyền Băng Vũ Đế cũng không hiểu rõ, cao mày nói ra. Nhưng Cuồng Đao huynh tại Hủy Diệt Đao trên đường, đã đạt đến mức tận cùng, này Tần Thành Chủ thực lực tuy mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào chỉ điểm Cuồng Đao huynh cái gì chứ? Hồng Loan Võ Đế nghi ngờ nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây, nhìn cho thật kỹ là được. Tần Thành Chủ tuy là tuổi còn trẻ, nhưng là phá trần võ hoàng đệ tử, với lại thực lực bất phàm, nói vậy có hắn dùng ý, chúng ta chỉ muốn xem cho tốt. Huyền Băng Vũ Đế bọn họ mặc dù không rõ, nhưng vẫn như cũ đối Tần Trần thập phần tín nhiệm. Cuồng Đao huynh, chú ý. Tần Trần rút ra Bán Nguyệt cổ kiếm nở rộ sắc bén. Tần Thành Chủ cũng chú ý. Cuồng Đao Võ Đế tay phải giữ tại Tịch Diệt Đao trên chuôi đao, chậm rãi rút. Gocchuyenaudio.com, vù vù, này Tịch Diệt Đao toàn thân đen kịt, vừa mới rút ra, nhất cổ Hủy Diệt giống như lực lượng liền cuồn cuộn đi ra. Chạm Tần Trần tốc độ cực kỳ rất mạnh, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Cuồng Đao Võ Đế trước người, sau đó một kiếm bổ đi ra, kiếm quang lập lòe kinh khủng kiếm khí. Hắn chỉ lấy xuất một thành thực lực. Cuồng Đao Võ Đế phản ứng cũng một điểm không chậm, Tịch Diệt Đao kê vào Tần Trần Bán Nguyệt cổ kiếm, lực lượng Hủy Diệt cuồn cuộn cuốn tới. Vù vù, kinh khủng khí thức Hủy Diệt cuồn cuộn, hư không bị nhộn nhạo xuất vô số sóng gợn cùng ba văn. Được, Tần Trần cười ha ha, một kiếm lại một kiếm bổ về phía Cuồng Đao Võ Đế, một kiếm mau hơn một kiếm, phảng phất không có phần cuối, tương tự sao động xuất kinh người lực lượng Hủy Diệt, cường hãn lực lượng Hủy Diệt hoàn toàn nội liễm tại trên thân kiếm, chỉ có cùng Cuồng Đao Võ Đế Tịch Diệt Đao va chạm lúc mới có thể bạo phát. Nếu là đổi thành một dạng võ đế, binh khí trong tay tất nhiên sẽ bị oanh bay, trong cơ thể cũng sẽ bị Hủy Diệt quy tắc ăn mòn, nhưng Cuồng Đao Võ Đế đồng dạng tinh thông Hủy Diệt chi đạo, Tần Trần lấy kiếm pháp thông thường đến cùng với luận bàn, chỉ là cảm thấy một chút cật lực cũng không có như cái gì nguy hiểm. Này Cuồng Đao Võ Đế tại Hủy Diệt chi đạo ở trên thật có chút hòa hậu, lại thêm đao khách ý chí kiên định, đạo ý hùng hậu, nếu là bệnh kín loại trừ, lại có thích hợp cơ hội, sau này không hẳn không thể bước lên đỉnh cao. Tần Trần đứng ở một cái cực cao tình trạng, đang dò xét Cuồng Đao Võ Đế. Mà Cuồng Đao Võ Đế là chân chính khiếp sợ, bởi vì Tần Trần Hủy Diệt chi đạo, lại so với hắn còn muốn quỷ dị, ngay từ đầu thời điểm vẫn không cảm giác được cái gì, nhưng chiến đấu tiếp lại có loại đưa hắn không cách nào tiếp chiêu cảm giác. Hắn nhất định phải gợi lên hoàn toàn tinh thần ứng đối. Hắn cũng không biết Tần Trần hôm nay thi triển chỉ là hắn nắm giữ hủy diệt chi đạo cực kỳ nhỏ một bộ phận, bằng không kinh khủng thời gian thì có khả năng kết thúc chiến đấu. Đinh đinh đang đang, rực rỡ hủy diệt chi quang ở trong trời đêm bay lượn, những thứ này hủy diệt chi quang, phảng phất có linh tính, có lúc lăng không xoay tròn, có lúc trên dưới bay theo gió, có khi lại thẳng tắp bắn tung tóe bắn ra, mỗi một lần giao kích cọ sát ra đến hủy diệt chi quang đều không có cùng quỹ tích, khó có thể nắm lấy. Tiếp ta một chiêu này, hủy diệt mạn quyền, Tần Trần khẽ quát một tiếng, gia tăng hủy diệt chi lực, một kiếm đập tới tới. Vù vù, một cổ cuồn cuộn thiên địa lực lượng hủy diệt oanh nhiễu ra, lúc này Tần Trần tựu như cùng một cái hủy diệt chi thần, nở rộ vô tận quang huy. Đến tốt, cuồng đao võ đế giống to, hai tay cầm đao tức khắc một cổ ngưng tụ đến mức tận cùng đao ý phóng lên cao, cảm giác được một kiếm này không tầm thường, hắn ra tay toàn lực. Ầm, hai cổ lực lượng va chạm tức khắc bộc phát ra chói mắt hủy diệt quang mang, Tần Trần chỉ dùng một thành lực không tới, lại gia tăng hủy diệt áo nghĩa lực lượng, tức khắc bốn phía hư không bị cắt chấn động hủy diệt chi lực đan chéo, ken két két, sơn cốc phụ cận vài tòa khổng lồ sơn phong tại này cổ hủy diệt chi lực xuống, vậy mà im lặng mẫn diệt sụp đổ một nửa. Phải biết rằng hai người cũng không có dùng chân nguyên, thuần túy lấy áo nghĩa luận bàn, bằng không dưới một kích này, phương viên trăm dặm cũng có thể bị hủy, hóa thành hư vô. Góc truyện audio.com, lực lượng hủy diệt hoàn toàn bạo phát cầm cuồng đao võ đế đánh bay ra ngoài. Cuồng đao võ đế hoảng hốt, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần một kích này trong lực lượng cũng không mạnh bằng hắn, thậm chí có thể nói so với hắn yếu, nhưng ẩn chứa hủy diệt áo nghĩa, lại ngự trị ở trên hắn, này mới tạo thành như vậy kết quả. Người này lại hủy diệt chi đạo phía trên có như thế tạo nghệ. Mà càng làm cho cuồng đao võ đế giật mình, là Tần Trần đối hủy diệt áo nghĩa vận dụng cái loại này kỳ xảo, thậm chí so với hắn còn đáng sợ hơn nhiều. Đây thật là một chỉ có 30 tuổi thiếu niên sao? Cuồng đao võ đế lay động nhìn Tần Trần, coi như đối phương theo trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng tại ngắn ngủi thời gian ngắn như vậy trong tu luyện tới mức độ này chứ. Yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt, dưới khiếp sợ cuồng đao võ đế trong lòng chiến ý lại bộc phát sôi trào. Chiến, hắn gào thét trên thân đạo ý bắn ra, lộng lẫy ánh đao xuyên thấu đêm tối, hóa thành nhất đạo thông thiên đao khí, hướng Tần Trần hung hăng chém xuống. Khách chương.